Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2620, Sequest cuộc săn biển. Night Garden, vườn đêm, tiếp tục lặn xuống vùng nước lạnh của Stormzy. Biển bão, Sunny đã cho phép máy vòm bóng tối sụp đổ thành một dòng thác bóng tối đang chảy và biến mất. Do đó cho phép Z và các Sen of Night nhìn thấy những gì đang xảy ra xung quanh con tàu Titaric. Đó là một cảnh tượng kỳ diệu, dường như không có gì cản đường nước, nhưng nó không thể tràn qua các bong của Night Garden, vườn đêm, như thể bị đẩy đi bởi một rào cản vô hình. Kỳ lạ thay, điều đó làm cho Sunny cảm thấy như mình đang ở trong một bể cá khổng lồ. Tất nhiên, một bể cá được cho là để giữ cho các dạng sống dưới nước sống trên cạn, chứ không phải ngược lại. Tuy nhiên, cái đối lập với một bể cá là gì? Một terrarium, một cái bể nhỏ trên cạn, có lẽ là một terrarium. Những suy nghĩ kỳ quặc của cậu bị Z ngắt lời. Cô liếc nhìn xung quanh với vẻ mặt cảnh giác và nói: "Chúng ta sẽ tiến hành từ từ. Hãy sẵn sàng triệu hồi lại máy vòm đó nếu Isis bắt đầu dò dỉ. Thành công ban đầu của họ không đảm bảo an toàn, rốt cuộc có thể có một giới hạn đối với những gì rào cản vô hình cô lập các bong bề mặt của Night Garden. Vườn đêm khỏi môi trường thù địch có thể làm. Ngoài ra, họ không chỉ phải lo lắng về nước, còn có áp suất, oxy và hàng chục thứ khác phải được tính đến để đảm bảo an toàn cho tất cả hành khách. Cá nhân, Sunny chắc chắn rằng Demon of Repose, quỷ của sự yên nghỉ, sẽ đã xây dựng và phù phép con tàu của mình đúng cách. Nhưng cậu hoàn toàn ủng hộ việc thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Rốt cuộc, các Demon khác với con người, ai biết được liệu chúng có cần thở hay quan tâm đến việc không có sức nặng của cả một đại dương đè lên vai chúng không? Vì vậy, không có gì hại khi để mắt đến mọi thứ. Chẳng bao lâu, Eder và Blathway rời đi để thực hiện các cuộc kiểm tra khác nhau, để lại Sunny và Z một mình trên cầu tàu. Họ lặng lẽ quan sát nước chảy lên qua Night Garden, vườn đêm. Cả hai đều bí mật bị ám ảnh bởi những ký ức về lăng mộ của Ariel. Biển xung quanh họ có màu đỏ, nhưng càng lặn sâu, màu sắc bệnh hoạn của nó càng trở nên nhợt nhạt hơn. Cũng có ít ánh sáng hơn có thể xuyên qua khối lượng nước lớn. Vì vậy môi trường xung quanh họ đang trở nên mờ ảo hơn. Những tàn tích kỳ cục của các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bị giết thỉnh thoảng trôi qua họ, chìm xuống với tốc độ riêng của chúng. Một lúc sau, con tàu sống được bao quanh bởi bóng tối hoàn toàn, tỏa sáng với vô số ánh sáng trong vòng tay của nó. Những chiếc đèn lồng chiếu sáng Night Garden, vườn đêm, là nguồn sáng duy nhất trong vực thẳm lạnh lẽo. Vì vậy, được bao quanh bởi ánh sáng rực rỡ của chúng, nó rơi vào vực sâu tối tăm như một tinh vân rạng rỡ. Những âm thanh duy nhất trong sự im lặng chết chóc của biển sâu là tiếng lá xào xạc khe khẽ và tiếng gió thì thầm thổi giữa các cột buồm của con tàu Titanic. Z thở dài nhẹ, ít nhất có gió, đó là một dấu hiệu tốt. Sự hiện diện của gió cho thấy Night Garden, vườn đêm, đang tự sản xuất oxy. Có lẽ hấp thụ nó từ nước xung quanh, khí carbon dioxide do hàng triệu người thở ra trong lòng nó có lẽ đang được các cây mọc trên bong chính hấp thụ. Điều đó không thực sự có lý, xét đến việc ở đây không có mặt trời. Tuy nhiên, con tàu sống được biết là có ảnh hưởng thần bí đối với tất cả hệ thực vật mọc trên đó. Vì vậy Sunny sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng các khu rừng trên các bong bề mặt của Night Garden, vườn đêm, có thể phát triển mạnh ngay cả trong những điều kiện này. Rốt cuộc, chính cậu cũng có một cái cây phát triển mạnh trong bóng tối của Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên, ngoài kia trong sân của Nameless Temple, ngôi đền vô danh, trong mọi trường hợp, Việc kiểm tra xem không khí có trở nên cũ kỹ hay không là một trong những nhiệm vụ mà Eder và Blatway sẽ thực hiện. Trong khi đó, Nếp đang bận rộn theo dõi tình hình trên các bong dưới và trong các khoang chứa hang động của con tàu sống, nơi hành khách đang ẩn náu. Mọi thứ dường như đang diễn ra tốt đẹp, ít nhất là hiện tại. Vì vậy, Sunny cho phép mình thư giãn. Nhưng chỉ một chút, cả cậu và Zed vẫn còn căng thẳng, giữ mình trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Rốt cuộc, họ không biết Night Garden, vườn đêm, có thể gặp phải những vấn đề gì khi lặn xuống vực sâu tối tăm của Stormsea. Biển bão, sau nhiều thập kỷ chỉ đi thuyền trên bề mặt của nó. Trên hết, còn có những mối đe dọa bên ngoài mà họ có thể gặp phải. Cũng như, và bản chất của môi trường của họ đích tết một cách tiếp cận hoàn toàn khác đối với trận chiến. Một cách tiếp cận vốn dĩ bất lợi cho những kẻ săn mồi trên cạn như họ. Ngay cả khi việc lặn xuống diễn ra mà không có bất kỳ tai nạn nào. Những gì đang chờ đợi họ ở vực sâu thẳm là Eternal City, thành phố vĩnh cửu, tất cả những nỗi kinh hoàng cư ngụ trong đó, và tai họa vô danh đã tàn sát tất cả các nightmare creature, sinh vật ác mộng khác trong vùng nước phía trên họ. Thật thú vị, thời gian trôi qua chậm rãi, nhưng ngay cả sau một thời gian dài, dường như không có gì xảy ra. Bóng tối của vùng nước xung quanh đã trở nên tuyệt đối hơn nữa. Sau đó, nó trở nên kỳ lạ và đáng sợ. Zed liếc nhìn xung quanh với vẻ mặt hoàn toàn không thích thú trên khuôn mặt nhợt nhạt của mình và dựa vào cây lưỡi hái của mình, dường như tìm kiếm sự an ủi trong lưỡi thép lạnh lẽo của lưỡi kiếm ma quái của nó. À, tôi hoàn toàn không thích điều này. Tuy nhiên, Sunny không có xu hướng đồng ý. Tuy nhiên, tôi lại khá vui. Cô nhìn cậu và nhướng mày. Cậu gật đầu về phía bóng tối kỳ lạ bên ngoài quả cầu ánh sáng lấp lánh do Night Garden, vườn đêm, tạo ra. Tôi nghĩ chúng ta đã gần như đạt đến độ sâu mà tôi đã từ bỏ việc truy đuổi Âu Tom. Lúc đó, áp suất đã gây khó khăn cho Nếp và Blackway. Nhưng bây giờ cô có cảm thấy gì không? Không, thân tàu có thể hơi kêu cót két, nhưng dường như Night Garden, vườn đêm, cũng đang bảo vệ hành khách của mình khỏi sức nặng của biển. Zed mỉm cười yếu ớt. Đó là sự thật. Sunny ngập ngừng vài giây. Cô đã từng đến trên Aos, quần đảo Six, trước chiến tranh chưa? Zed nghiêng đầu một chút. Không thực sự. Tại sao? Cậu nhún vai. Chỉ là việc lặn sâu đến mức này có cảm giác như đang trải nghiệm lại The Crossing. Không phải là trải nghiệm dễ chịu nhất. Tất nhiên, trên Aos, quần đảo Six, những sợi xích khổng lồ ngăn cản các hòn đảo vươn lên quá cao. Vì vậy, cậu chỉ từng chịu đựng mức độ vô hại nhất của The Crossing. Cơn thịnh nộ toàn diện của nó tàn khốc hơn nhiều, có khả năng xóa sổ ngay cả những sinh vật ghê tởm mạnh nhất. Chủ nhân của Ivory Island, đảo Nga, bây giờ wielded The Crossing như một component, thành phần, nếu được sử dụng như một vũ khí, nó có thể tàn sát cả một vùng. Nếu được sử dụng như một lá chắn, nó có thể ngăn cản ngay cả một vị thần đến được hòn đảo thiên đường mà không hề hấn gì. Sunny muốn bình luận về việc áp suất của vực sâu thẳm tương tự như thế nào, nhưng sau đó đột nhiên im lặng. Ngoài kia, trong bóng tối bên ngoài ánh sáng của Night Garden, vườn đêm, một xúc tu khổng lồ từ từ trôi dạt trong khoảng không lạnh lẽo, di chuyển qua con tàu đang lặn ở đằng xa. Nó kỳ lạ mềm hoạt và bất động. Nhận thấy biểu cảm của cậu, Zed cau mày. Có chuyện gì vậy? Sunny nhìn chăm chú vào bóng tối một lúc, im lặng. Cuối cùng, cậu trả lời bằng một giọng nhỏ. Tôi nghĩ đó là Âu Tom. Nó có vẻ như đã chết. CVT, đầu tháng cầu đề cử à? Hết chương.